Ôm đùi boss áp ôn. Chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 422. Anh Nghiên, mau thử đi, mì em nấu rất ngon đó. Kỷ Mộng Hiền cười, không còn dáng vẻ điên loạn hôm qua. Em đã đặc biệt chiên một quả trứng cho anh. Cô ta mặc chiếc tạp dề do Thương Mẫn mua và sử dụng các nguyên liệu do cô mua. Trông giống như một người vợ đức hạnh. Chào buổi sáng, Thương Mẫn khoanh tay đi tới. Nụ cười trên mặt Kỷ Mộng Hiền biến mất ngay lập tức. Cô ta đứng thẳng dậy và rụt rè nhìn cô ta. Chị Thương Mẫn, Thương Mẫn ngồi bên cạnh Mâu Nghiên và liếc nhìn hai tô mì trên bàn cà phê. Thơm quá, Thương Mẫn cười. Em xin lỗi, chị Thương Mẫn, em không nghĩ là chị đã dậy nên. Kỷ Mộng Hiền lý nhí. Không sao, không phải có hai cái bát sao. Thương Mẫn bưng một chiếc bát qua, cầm đũa lên thử một miếng. Mắt Kỷ Mộng Hiền đỏ hoe. Cô ta nhìn Mâu Nghiên với bộ dạng ấm ức. Chị Thương Mẫn, em xin lỗi. Em biết hôm qua chắc chắn em đã làm gì sai. Em xin lỗi chị. Lúc đó em không nhận thức được rõ ràng. Em bị ảo giác. Chị đừng để bụng nhé. Kỷ Mộng Hiền chân thành nói. Mì không hợp khẩu vị của Thương Mẫn. Vì vậy cô chỉ thử một chút rồi đặt đũa xuống. Thực ra tôi không lớn hơn cô bao nhiêu. Thương Mẫn ngẩng đầu nhìn cô ta. Hơn nữa, tôi còn có một em gái ruột. Thật sao? Kỷ Mộng Hiền cười gượng. Em sẽ rất hạnh phúc nếu được làm em gái chị. Ừ, Thương Mẫn đáp. Nó đã bị tôi tống vào tù rồi. Tù chung thân. Kiếp này sẽ không bao giờ ra nữa. Kỷ Mộng Hiền vô cùng kinh ngạc. Cũng do nó không hiểu chuyện. Thương Mẫn tiến lại gần Mâu Nghiên. Làm gì không làm. Lại chỉ nghĩ về người đàn ông không nên nghĩ tới. Người ta còn là anh rể nó. Tôi ấy mà. Không dễ hòa thuận. Không thể chứa chấp những thứ chướng tai gai mắt. Biểu cảm của Kỷ Mộng Hiền ngày càng trở nên khó coi. Tôi nhớ, cô đã gọi vợ của anh Đoàn Quốc là chị dâu. Vậy tại sao lại gọi tôi là chị? Thương Mẫn hỏi cô, em nghĩ gọi là chị sẽ gần gũi hơn. Kỷ Mộng Hiền cúi đầu. Từ, chị, có thể dễ dàng khiến tôi liên tưởng đến cô em gái trà xanh của mình. Vì vậy sau này, cô vẫn nên gọi tôi là chị dâu. Kỷ Mộng Hiền trông như sắp khóc. Nhìn Mâu Nghiên với ánh mắt cầu cứu. Mâu Nghiên vươn tay ôm lấy Thương Mẫn. Véo nhẹ eo của cô. Dì nấu ăn sẽ tới đây sớm. Thương Mẫn nhẹ nhàng đẩy Mâu Nghiên ra. Trách một câu. Vậy mà anh còn để Mộng Hiền nấu ăn sao? Bị người ta nhìn thấy thì có phải sẽ nghĩ rằng chúng ta đang đối xử tệ bạc với cô ta không? Kỷ Mộng Hiền cúi đầu. Nắm lấy góc áo, cuối cùng cúi đầu thật sâu trước Thương Mẫn. Xin lỗi chị dâu, cô ta cắn môi, giọng nói run run, chấm, tất cả đều là lỗi của em. Em thật sự không ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế này. Em rất muốn làm bạn tốt với chị, nhưng có lẽ, em quá thấp kém. Từ nhỏ đến giờ em chỉ có một anh trai. Xung quanh cũng không có người bạn giàu có như anh. Em rất muốn hòa nhập với cuộc sống của mọi người. Anh Nghiên đồng ý để em ở lại. Em chỉ muốn làm điều gì đó để trả ơn anh. Em biết em quá đáng. Em không phải là một cô gái tốt. Em thực sự tệ hại hơn khi dính vào thứ đó. Lúc đó em thực sự không còn tỉnh táo nữa. Em cứ nghĩ chị muốn làm hại em. Nên đã nói những lời không hay. Chị dâu, em thực sự xin lỗi vì đã làm hai anh chị cãi nhau. Cách chương.